Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 15, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Hôm nay tụi nó và tụi hắn đến trường sớm hơn mọi ngày. Vừa vào cổng trường thì tụi nó và tụi hắn gặp ngay bọn Devil. Chào buổi sáng mấy anh. Chào buổi sáng Angel, Panna, chào Versus, giọng chanh chua. Chào tụi nó buông một từ ngắn gọn rồi bỏ lên lớp. Tụi hắn cũng lon ton đi theo. Làm bà à tức muốn chào máu. Hên là HK có nhiều học sinh HK thì bọn à chỉ có đau lổ chui xuống. Vừa vào lớp nó nhận được TN từ Ring chưa vào lớp. Lên sân thượng tôi có chuyện muốn nói với cậu. Không biết chuyện gì mà cậu ta muốn gặp mình vậy ta. Nó suy nghĩ và đứng dậy định bước đi thì hắn níu tay nó lại hỏi. Đi đâu? Hắn tò mò hỏi, liên quan, nó buông một câu lạnh lùng và phũ phàng làm hắn cứng họng. Đúng hắn và nó có quan hệ gì mà giám sát nó? Còn Can thì không thể theo nó vì suốt ngày Can bị Min lẽo đẽo. Xong nó bỏ lên sân thượng. Trên sân thượng, nó lên thì đã thấy Jin chờ ở đó. Chuyện gì nó lạnh lùng, tôi, Jin ấp úng, nói, nó nạt, tôi muốn tỏ tình versus Jun. Cậu có thể giúp tôi không? Jin đỏ mặt nhờ nó. Thật lòng, nó mắc cười nhưng cố nhịn và nặng ra được hai từ. Ý cậu là sao? Jin ngây thơ hỏi, lăng nhăng, nó nói ngắn gọn nhưng Jin có thể hiểu. Tôi thích cô ấy thật lòng. Từ lúc nhìn thấy cô ấy ở trung tâm thương mại là tôi đã thích cô ấy rồi. Tình yêu sét đánh đây mà. Hi hi hi, tôi tin là tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Jin, chắc, nó, 100, luôn, Jin khẳng định, được, tối nay cậu tỏ tình versus nó luôn đi, tôi sẽ cho người giúp cậu chuẩn bị và tôi sẽ dụ Jun ra ngoài. Nó, câu dài nhất trong ngày, thanh cậu nhiều, Jin phấn khích quá định ôm nó nhưng nó nhanh chân lách sang một bên làm cậu mém té. Kết thúc cuộc nói chuyện của hai người cũng là lúc chuông báo vào học vang lên. Cả hai cùng bước vào lớp, khiến ai cũng bất ngờ. Còn cuối lớp thì có hai người đang bực tức, Ran versus Jun đấy. Vừa vào chỗ ngồi thì Jin đã bị hắn tra khảo. Sao hai người lại vào cùng lúc vậy? Hắn lạnh giọng hỏi, ai cũng nhìn Jin và mong chờ câu trả lời. Tình cờ gặp, Jin trả lời hờ hững nhưng chủ yếu vẫn là chọc cho hắn tức. Vì Jin biết hắn thích nó. Lúc này cô giáo cũng đã vào lớp nên cả bọn tập trung vào học. Siêng đột xuất, trong lúc học nó đã NT cho bác quản gia chuẩn bị mọi thứ và cho người làm nghỉ 3 ngày để thăm gia đình. Vậy là bước 1 đã xong. Ra về, Jun, trung tâm thương mại, nó vẫn kiệm lời, mày mua Ziaka, Jun tò mò vì trước giờ toàn hai chị em dây dây rủ nó không? Sao hôm nay nó đột xuất rủ? Vòng cổ, mỗi năm 4 chiếc, nó nói có phần đỡ lạnh. Ồ vậy ok đi, dây dây, trong lúc tụi nó đang ngao du ở trung tâm thương mại thì Jin nhà ta chuẩn bị hoa hồng và nhẫn để tỏ tình versus nàng Jun. Còn tụi nó mua đồ trang sức xong thì đi chơi khắp nơi. Đúng 7 giờ tụi nó có mặt tại nhà, nhưng nó bảo Jun vào trước nó versus Jen có việc bận. Thế là nó kéo Jen đi TS3 mà cô không biết chuyện gì xảy ra. Ở đó có 3 người con trai đang đợi tụi nó. Không biết Jin có thành công không nữa. Em ấy ghét mấy tên lăng nhăng lắm. Jen tò mò, nó thấy ai cũng tò mò. Liên quan cái DT trước mặt MNMN nhìn vào thì. Tại nhà nó, sao tối thui vậy? Cúp điện AH, Jun, vừa đi được vài bước thì bỗng đèn sáng lên. Phía trên cầu thang có chàng trai đẹp như tranh bước xuống phía Jun và quỳ xuống nói. Jun, anh thích em từ lần đầu tiên gặp em ở trung tâm thương mại. Lúc nào anh cũng nghĩ đến em, nhưng anh không dám nói, vì sợ em từ chối. Nhưng hôm nay anh đem hết lòng can đảm mình ra nói versus em rằng anh yêu em. Jun, Jin nói trong ngượng ngùng, còn Jun thì cứ đơ như cây cơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Jin phải gọi mấy lần nàng Miss chịu tỉnh, cậu nói gì tôi không nghe rõ. Jun hỏi lại, Jin như muốn ngất tại chỗ versus câu hỏi ngây thơ của Jun. Anh nói, anh yêu em đồng ý làm bạn gái anh nha. Jin hét lên, Jun thì mặt đỏ như gấc, cúi mắt trả lời, em, đồng ý, Jin vui mừng ôm chầm lấy Jun. Trao nhẫn cho Jun xong Jin đặt lên môi Jun một nụ hôn nồng cháy. Bọn nó sau khi coi xong màn tình cảm này thì cứ tủm tỉm cười. Vì muốn hai người có không gian riêng nên cả bọn quyết định ngủ lại ba luôn. Chúng ta có thêm một cặp nữa. Vậy nó và hắn có trở thành một cặp không? Vậy Can sẽ NTN nếu nó versus Ran là một đôi. Nó sẽ đối xử versus Min NTN. Đón đọc chạp sau nha. Cách chương.